Làm gì có đâu chị Linh, bây giờ là lúc nào rồi chứ lại còn có tính tình xấu như vậy, dù sao thì chúng ta cũng không có chuyện gì mà, huống hồ, lần này em cũng muốn ăn thử mấy món mới, chị đừng tức giận nữa mà. Giang Yến nào biết rằng chị Linh đã thấy rõ toàn bộ, vẫn còn nhỏ giọng khuyên nhủ. Ừ, được thôi, chẳng qua cái tên NS Iota P ảnh gia kia tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, NS Iota P ảnh gia tốt nhất tỉnh Tương Tây là Dương Chiêu Đình hả? Chị Linh nhìn Trương Tâm Di đang tự trách mình, lạnh lùng hỏi. Nếu Tiểu Yến một lòng muốn bảo vệ Chu Dương, vậy thì chị Linh chỉ có thể thay đổi mục tiêu, đem tức giận nhắm vào tên NS Iota P ảnh gia nổi tiếng nhất Tương Tây kia. Vâng, không sai, Trương Tâm Di vẫn chưa kịp phản ứng, điện thoại trên y tay đã bị chị Linh lấy đi mất, chị Linh rất nhanh trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Ai đấy, sao phiền thế, không phải là đã nói rõ với cô rồi à, đợi tôi ngủ đủ rồi tôi sẽ tới, các người ngay cả đợi một lát cũng không đợi nổi hả? Sau khi điện thoại được kết nối, trong nháy mắt giọng nói của Dương Chiêu Đình từ điện thoại vang lên, âm thanh tràn đầy phẫn nộ và bực bội còn có chút mệt mỏi. Trương Tâm Di sững sờ. Cô tuy không biết thân phận của chị Linh, nhưng nhìn thấy cô ấy lấy điện thoại của mình gọi cho Dương Chiêu Đình, nhất thời trong lòng vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Dương Chiêu Đình sẽ nghĩ đây là cô đang phát tiết sự bất mãn, sau đó hủy bỏ hợp tác. Dẫu sao, Trương Tâm Di cũng biết Dương Chiêu Đình căn bản không quan tâm một lần hủy hẹn, đối với hắn, đây chỉ là chụp một bộ ảnh tuyên truyền hình tượng người đại diện, nếu có hủy hẹn thật thì căn bản bồi thường cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hiện giờ điều Trương Tâm Di lo lắng là sợ cái người gọi là chị Linh này không biết tình huống cụ thể, mạo muội đắc tội đối phương. Tiểu Đình Đình, có biết chị là ai không? Cocchuyenaudio.com. Gan cậu dạo này to quá nhỉ, thế mà lại dám bày ra vẻ tự cao tự đại, có biết cậu đang làm gì không hả? Cậu muốn chị đây phải ngồi đây đợi cậu sao? Cho cậu nửa tiếng, nếu không thấy cậu đâu, thì sau này cậu ra đường nhớ kêu vệ sĩ theo, cẩn thận không biết tên bắn lén từ đâu tới, bắn chết cậu đấy. Chị Linh lạnh lùng nói, giọng nói uy nghiêm đáng sợ, nhưng nghe vào lại thấy khí phách vô song. Trương Tâm Di đứng ngẩn người, bộ dạng KS Iota P sợ cô ấy căn bản không dám tưởng tượng, cuộc nói chuyện vừa rồi là từ miệng chị Linh nói ra, mà khi nghe thấy lại ngang ngược bá đạo như vậy. Không chỉ Trương Tâm Di, ngay cả Chu Dương cũng hết sức kinh ngạc cách Trương.